Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, đối chiến luyện thể tu chân giả hạ. Đến tột cùng ai thắng lợi? Nhìn lên trước mặt đụng vào nhau hai bóng người. Bên cạnh Diệp Lâm sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tiểu thần, cái gì thời điểm thân thể lực lượng thế mà đã cường đại như thế? Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt. Quả thực cũng là long trời lỡ đất cải biến nha. Đều đã có chút từ đầu đến đuôi. Bất quá, bất kể như thế nào. Bất kể thế nào cải biến. Lúc này Diệp Tuyền lo lắng duy nhất chính là. Diệp thần đến cùng có phải hay không cái này người đối thủ. Đương nhiên, nơi này chỗ nói là về mặt sức mạnh mặt. Mà tại trên thực lực. Đối phó dạng này ân một vị hoàng cấp cảnh giới. Còn không phải tùy tiện nghiền ép tồn tại. Dễ như trở bàn tay nha. Rốt cuộc, tại đế cấp cảnh giới trong mắt. Hoàng cấp cảnh giới. Chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nhiều lắm là cũng là lớn một chút con kiến hôi. Bất quá, trên bản chất. Đồng dạng vẫn là con kiến hôi chính là. Kết thúc. Hư không bên trong. Nhìn lên trước mặt Lumiere. Diệp thần nói một câu. Xác thực, kết thúc, không nghĩ tới, ta thế mà thua dưới tay ngươi. Lumiere nhìn đến, mỉm cười, bóng người trong nháy mắt như là diều đứt dây đồng dạng. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, sau cùng hung hăng nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Có thể nói, lần này, tại lực lượng so đấu phương diện hắn Lumiere triệt để thua. Đồng thời, vẫn là từ đầu đến đuôi thua. Không nghĩ tới, tại Hoa Hạ, lại có khủng bố như thế người. Không chỉ có lực lượng cường đại, tạo nghệ phi thường cao sâu, thì liền chân khí nồng độ, toàn thân phát ra khí tức chờ một chút. Đồng dạng không phải mình có thể so sánh với đến nha. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung, hung hăng nện trên mặt đất Lumiere thời điểm. Nhanh chóng tới, hỏi ý kiến hỏi một câu. Yên tâm đi, bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì có thể cho ta sợ mới. Không có việc gì, nhìn lấy chính mình tam tỷ lo lắng đến sắc mặt. Diệp thần mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu. Nguyên bản chính mình là muốn tới thử một lần nhìn chính mình lực lượng đến tột cùng đến cảnh giới. Gì? Có thể một quyền đánh bay luyện thể tu chân giả. Nhìn đến còn thật là có thể. Hiện tại, ngươi còn có cái gì di ngôn? Nhìn lên trước mặt Lumiere. Diệp thần bóng người đi tới. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Mày nhăn lại, ta thất tỷ. Đến tột cùng ở nơi nào? Những thứ này người, chỉ có hoàng cấp thực lực. Chắc hẳn chính mình thất tỷ chỗ lấy bị bọn họ bắt lại. Hay là bởi vì không có chú ý tới vừa mới những cái kia bột màu trắng. Bằng không, chính mình thất tỷ căn bản không có khả năng bị bọn họ bắt đến nha. Rốt cuộc, chính mình thất tỷ đến thực lực đồng dạng không kém cỏi. Đây chính là đế cấp cảnh giới thực lực nha. Được làm vua thua làm giặc. Coi như ta nói cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng tìm tới ngươi thất tỷ. Đương nhiên, thi thể lời nói. Có lẽ vẫn là có thể. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Lumiere trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu. Bành còn không có đợi đến Lumiere cười 3 giây đồng hồ. Bóng người đột nhiên quỳ trên mặt đất. Một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Lại là không có chút nào hoảng sợ. Nói. Bằng không. Ta sẽ để ngươi bị chết rất thảm. Diệp Lâm nhìn đến. Mày nhăn lại. Sắc mặt cuống cuồng, chính mình thất muội hiện tại đến tột cùng tình huống như thế nào? Bọn họ không có chút nào biết, bất kể như thế nào, ngàn vạn không thể lấy có việc nha. Bọn họ 9 người, thật vất vả mới có thể chờ tới bây giờ. Sau cùng khẳng định cũng muốn cùng một chỗ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đây là bọn họ lúc trước nói tốt, bị ta đưa cho một người. Lumiere nghe đến. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nhìn lên trước mặt Diệp thần bọn họ. Một cái thích vô cùng âm dương kết hợp người. Hắn muốn cô gái xinh đẹp. Bởi vậy, ta ta thì đưa cho hắn. Ai? Nhìn lên trước mặt Lumiere, Diệp Thần thanh âm càng thêm băng lãnh. Không nghĩ tới, chính mình thất tỷ thế mà bị đưa người. Vẫn là một cái ưa thích nghiên cứu âm dương kết hợp người. Cái này người, quả thực cũng là cặn bã nha. Chính mình thất tỷ đến tột cùng đến cỡ nào mỹ lệ. Diệp Thần không rõ ràng. Bất quá, theo chính mình được đến trên tấm ảnh đến xem. Chính mình thất tỷ là một cái đại mỹ nhân. Một cái tiên nữ. Mà về phần mặt mộc đến cùng có phải hay không? Diệp Thần liền có một chút không biết. Rốt cuộc, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình thất tỷ. Bất quá, dựa theo trước mắt mình đã gặp qua thất người tỷ tỷ. Mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Thậm chí so tiên nữ còn muốn càng mỹ lệ. Bởi vậy, chính mình thất tỷ, khẳng định cũng giống như vậy. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, cũng là bị tên tiểu tử thúi này cho đưa người. Điểm này, quả thực cũng là tìm đường chết. Coi như ta nói cho các người biết, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại, đã quá trễ. Ha ha ha, Lumiere nghe đến, nhìn đến Diệp Thần mày nhăn lại. Sắc mặt cuống cuồng biểu lộ thời điểm, càng là cười lên ha hả, nói, Diệp Thần nghe đến, thậm chí đều gầm hét lên, nhìn lên trước mặt Lumiere, một cỗ cường đại áp lực ầm vang bộc phát, cái này khiến Lumiere càng là một ngụm máu phun ra, sắc mặt càng thêm trắng xám, khẽ cắn môi, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, xú tiểu tử, đã ngươi muốn biết, như vậy ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta nơi này đệ nhị cường giả, âm dương đế trải qua thần. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lumiere cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nói một câu, nói cho ta, hắn ở đâu? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Lạc Nhật Thành, hắn là Lạc Nhật Thành giàu có nhất người. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi đến Lạc Nhật Thành, một cách tự nhiên thì hội thấy hối hận. Hắn khủng bố. Không phải ngươi có thể nghĩ đến. Lumiere cũng không có nhiều lời. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Nhìn lấy Diệp Thần. Có thể nói. Âm dương đế trải qua thần. Thế nhưng là bọn họ nơi này xếp hạng thứ hai đế cấp cảnh giới cường giả. Cái này người lại muốn đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây không phải tìm đường chết tồn tại sao? Căn bản không có khả năng. Tiểu tử, ta tại phía dưới mới. Chờ ngươi đến. Ngươi, nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lumiere sắc mặt cười lạnh, phốc phốc phốc thế mà, còn không có đợi đến Lumiere đắc ý vài giây đồng hồ. Một cái đem kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Xuyên thủng hắn thân thể, phốc phốc phốc một ngụm máu phun ra. Lumiere có thể cảm giác được chính mình ý thức đang chậm rãi biến đến bắt đầu mơ hồ. Thì liền trước mặt bóng người đồng dạng dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Thân thể bắt đầu không bị khống chế. Dường như đã không phải là chính mình. Ha ha ha. Xú tiểu tử. Ta nói. Ta nhất định sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Mà ngươi. Không bao lâu nữa. Nhất định sẽ xuống tới. Nói xong. Lumiere triệt để không có khí tức. Hoàn toàn không có động tĩnh. Ồn ào. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt khinh thường, căn bản không có nhìn nhiều, nhìn về phía bên cạnh Diệp Lâm, đi thôi, Lạc Nhật Thành, Diệp Lâm nhìn đến, gật gật đầu, hai người thân ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, duy nhất có, chẳng qua là trước mặt một mảnh hỗn độn mặt đất mà thôi. Trừ cái đó ra, không có, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.